Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 304, ảnh mộc nhân cùng ảnh ma. Ảnh ma là ma một loại, cái này từ danh tự bên trong liền có thể nghe mà ra. Bởi vì cái gọi là thiên hạ yêu tà bắt nguồn từ si mị võng lượng. Cái này chuyện cũ kể ngay tại lúc này thiên hạ yêu tà tuy nhiều. Nhưng trước đó đơn giản là si mị võng lượng cái này tứ đại loại. Ảnh ma là si mị võng lượng bên trong cấp thấp nhất một loại. Bọn chúng sinh tại ban ngày dưới bóng cây. Ánh mặt trời chiếu xuống bóng cây. Nhánh cây hình bóng làm nổi bật trên mặt đất. Hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí mà thành ma. Bởi vì bắt nguồn từ ban ngày. Cho nên ảnh ma không có khả năng có âm khí. Mà bọn hắn bắt nguồn từ ban ngày tăng tại đêm tối. Tương truyền tính mạng của bọn nó chỉ có một ban ngày. Bọn chúng hướng mà sống, mộ mà chết, theo ánh mặt trời xuất hiện mà xuất hiện, theo ánh mặt trời biến mất mà biến mất. Nguyên nhân này dẫn đến hắn bọn chúng thậm chí không tính là yêu tà. Cho nên trên người bọn họ cũng không có gì yêu khí. Ảnh ma rất ít có thể làm ác, bọn chúng chiêu sinh mộ tử không có điều kiện này, thường thường tiến hóa không ra linh trí. Chỉ có rất may mắn ảnh ma mới có thể thoát khỏi chiêu sinh mộ tử kết quả. Thỉnh thoảng sẽ có bóng ma có thể sống lâu mấy cái ngày đêm. Cái này cần đại cơ duyên. Cần bọn chúng một mực tồn tại. Tình huống như thế nào hình bóng có thể một mực tồn tại. Bọn chúng được đang hấp thu thiên địa linh khí thành mị hậu vừa lúc gặp người. Phụ đến người hình bóng bên trên. Hơn nữa người này vẫn còn ở vào có ánh sáng có bóng dáng trạng thái. Dạng này bọn chúng mới có thể tiếp tục sinh tồn. Dạng này Vân Tùng thì có chút tò mò. Hai cái năm người thợ săn vì sao có thể một mực để cho hình bóng tồn tại đây? Nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Tống Nhược Hàm rất nhanh minh bạch hắn đã phát hiện đám thợ săn hình. Bóng bên trên quỷ dị. Thế là nàng vội vàng đứng dậy đi tới Vân Tùng bên người. Tìm dựa vào. Đám thợ săn kỳ quái nhìn nàng. Đông Thạch vấn đạo. Tống tiểu thư, người lại đi tìm người bán hàng rong đại ca làm gì? Tống Nhược Hàm rút ra dao phay. Nàng nâng lên dũng khí kêu lên. Người cái này yêu ma còn phải diễn kịch sao? Nhìn một chút cái bóng của ngươi a. Người nghĩ rằng chúng ta không có phát hiện dị thường của các ngươi sao? Lời này để cho đám thợ săn rất là kinh dị. Bọn họ mờ mịt đối mặt lại kỳ quái nhìn về phía hình bóng. Lúc này Tống Nhược Hàm nóng nảy hô, người bán hàng rong đại ca, chúng ta đi mau, nàng thân thủ kéo hướng Vân Tùng cũng hướng nàng vươn tay, Tống Nhược Hàm mừng rỡ đi bắt hắn tay, tựa như một đôi biến thái oán nữ, nói Vân Tùng là biến thái cũng không phải nói đùa, hắn động một chút lại thích hướng về phía nữ nhân móc súng. Lần này hắn lại làm như vậy, hắn hướng Tống Nhược Hàm vươn tay. Tay áo kéo lộ ra trong tay hắn nắm súng bắn đạn ghém. Nổ. Một tiếng oanh minh. Một kiện đỏ thẫm áo cưới bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Có cái thân ảnh nhanh chóng từ đó thoát ra lướt về phía trước tránh đi đạn rear. Thân ảnh quay lại là người gỗ. Toàn thân nó đỏ màu xanh. Phía trên có rõ ràng thụ văn. Thoạt nhìn so ảnh ma còn dọa người. Quay người về sau cái này đầu gỗ trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc kinh sợ tâm tình. Nó nhìn về phía Vân Tùng kêu lên. Ngươi như thế nào hướng ta nổ súng? Vân Tùng quá to. Làm sao vậy? Ngươi nhập vai diễn quá sâu không ra được sao? Nhìn một chút ngươi quỷ bộ dáng. Ngươi không phải người. Ta vì cái gì không hướng ngươi nổ súng? Đầu gỗ cứng ngắc đem biểu lộ biến thành tức giận. Nói ra. Ta mặc dù không phải ngươi, nhưng ta cũng không muốn hại ngươi. Ta chỉ muốn đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài. Vân Tùng thẳng thắn nói ra. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiếng nói của hắn rơi xuống lại muốn nâng cánh tay nổ súng. Nhưng là hắn một giơ cánh tay lên cảm giác được cánh tay trầm trọng. Giống như là có người ở dùng sức nói dóc cánh tay của hắn. Nhưng hắn bốn phía không có người. Đầu gỗ hét lớn, đồ ngốc, nhìn cái bóng của ngươi. Vân Tùng cúi đầu nhìn lại, nguyệt quang cùng ánh lửa chiếu rọi phía dưới cái bóng của hắn mơ hồ xuất hiện trên mặt đất. mà trên mặt đất không chỉ có cái bóng của hắn còn có bốn cái hình bóng. Bốn cái này hình bóng đang ra sức xé rách cái bóng của hắn. Đầu gỗ vội vàng bay xẹt tới. Nó vọt tới Thạch Bát Hương trước mặt nhấc chân đi đạp. Lúc này Đông Bình còn đứng ở Bát Hương bên cạnh. Nhìn thấy nó lướt qua tới vọt người cất bước thuận tay nắm lên một căn thiêu đốt củi làm hỏa diễm đao. Bổ về phía đầu gỗ. Đầu gỗ sợ lửa. Vội vàng lui về sau. Nó hô. Nhanh lên đả diệt cái này chậu than. Vân Tùng nếm qua thần lực đan. Cuối cùng khí lực lớn. Một phen giãy giụa rốt cục giơ cánh tay lên hướng về phía Thạch Bát Hương chính là một con thoi bắn. Phá. Khẩu B-21. Sao mau dơ. Viên đạn uy lực lớn. Một thoi tử tử đạn cũng quét vào thạch đầu Bát Hương bên trên. Bình bình bang bang một trận vang. Mạnh mẽ đem Thạch Bát Hương đánh nát. Thiêu đốt củi bị đánh văng tứ phía. Hỏa tinh loạn vũ. Đầy trời khói lửa. Cứ như vậy hỏa diễm phân tán. Lại soi sáng Vân Tùng bên này thuận dịp quang mang nhược hóa rất nhiều. Quang mang nhược hóa ảnh ma năng lực vậy nhược hóa. Khí lực của bọn nó giữ không nổi Vân Tùng. Vân Tùng thoát khỏi bọn chúng hướng một bên lui. Đầu gỗ cố gắng chạy tới. Hô! Vào phòng! Vào phòng! Trong phòng không ánh sáng. Bọn chúng không dám vào tới. Sau đó chúng ta đợi hỏa diễm dập tắt. Chỉ cần hỏa diễm dập tắt những cái này ảnh ma liền chết. Bọn chúng không muốn chết vậy chỉ có thể mau chóng rời đi. Cách nơi này gần nhất phòng chính là đại điện. Vân Tùng thuận dịp đi theo đầu gỗ chạy vào. Đầu gỗ tướng môn đạp cho. Dựa vào cửa dùng sức đứng vững. Bên ngoài vang lên tiếng va đập. Ảnh ma thao túng thợ săn đánh tới. Bọn chúng đụng mấy lần không có phá tan khẩu. Sau đó thân thể buông mình mềm tại trên mặt đất. Thấy vậy Vân Tùng nói ra. Giống như ảnh ma rời đi. Đầu gỗ nói ra. Ngươi qua đây chặn cửa. Ta đi cửa sổ nhìn một chút tình huống như thế nào. Vân Tùng đi lên tiếp hắn tiểu đội. Ngay tại hai người gần tới thời điểm đầu gỗ bỗng nhiên vung vẩy cánh tay. Cánh tay của nó rất mềm rất dài. Giống như là nhánh cây. Lập tức kéo lại Vân Tùng trong tay hai cây súng. Mãnh liệt dùng sức đem súng cướp đi. Cướp đi hai cây súng này. Đầu gỗ hì hì cười một tiếng. Bọn chúng xác thực đi. Như vậy thì không thể cùng ta đoạt các ngươi những cái này thức ăn ngon. Vân Tùng cắn răng một cái. Đâm vào trên ván cửa tướng môn phá tan. Hắn lao ra kéo ra cùng đầu gỗ khoảng cách nghiêm nghị nói. Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tổ tông thật không lừa ta. Đầu gỗ đắc ý nói. Vậy ngươi minh bạch đạo lý này hiểu quá muộn. Ngươi chỉ có hai cây súng. Ta biết, ta ngược lại muốn xem ngươi không có hai cây súng này còn có thể như thế nào phản kháng ta. Vân Tùng bình tĩnh nói ra. Ta không cần súng một dạng có thể đối phó ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì. Ngươi là ảnh mộc nhân. Ảnh mộc nhân còn gọi là ảnh thụ nhân. Thập di ký doanh châu. Có nói. Có cây. Danh ảnh mộc. Trong ngày nhìn tới như đoàn tinh tú. Vạn tuế một đầy. Đầy như dưa. Vỏ xanh hắc ruột. Đồ ăn xương nhẹ. Đầu gỗ nói ra. Không tệ. Ta là ảnh mộc nhân. Ngươi ngược lại là kiến thức không ít. Làm người vậy cơ cảnh. Ngươi như thế nào phát hiện ta có vấn đề. Ta giả bộ cô nương kia không chân thực sao. Vân Tùng nói ra. Cỡ nào đơn giản đạo lý. Ngươi nói ngươi lại là chạy trốn lại là giấu ở thiền điện trong đống cỏ dại. Cái kia hai tay vì sao lại non lại trắng noãn. Một cái trong thành đại cô nương. Trong núi chạy trốn vậy mà không có thụ thương. Đầu gỗ bật cười nói, cái này tính là cái gì lý do? Tống Nhược Hàm đúng là tại trên núi chạy trốn đấy nhỉ? Vậy xác thực không có thụ thương nha. Vân Tùng nói ra, ngay cả như vậy, vậy ngươi nếu tại Dương học đường đi theo anh Cắt Nhĩ Lợi giáo sư lên lớp, như thế nào lại không hiểu tiếng Anh? Đầu gỗ nói ra, ai nói ta không hiểu tiếng Anh? Vân Tùng nói ra, ngươi nếu là hiểu tiếng Anh. Vậy ta vừa rồi nói cho ngươi cái kia vài câu thuận miệng chuồn mất thời điểm ngươi nên đánh ta mới. Đúng, đầu gỗ nói ra, ta hiện tại đánh ngươi cũng được. Vân Tùng nói ra, Ngươi ỷ vào tại trên địa bàn của ngươi liền cho rằng ăn chắc ta. Đầu gỗ khẽ giật mình. A, làm sao ngươi biết đây là địa bàn của ta? Vân Tùng cười lạnh nói. Bên trong tòa đại điện này đầu không thể nhóm lửa. Vì sao? Bởi vì ngươi loại này ảnh mộc nhân không sợ cái khác liền sợ lửa. Còn có ngươi đừng cố làm ra vẻ. Ngươi là ảnh mộc nhân. Vừa rồi ảnh ma đều là ngươi dưỡng nô bộc a. Ngươi đem ta mang đi đi hàng gánh tiền không riêng gì muốn tìm phát ta và đám thợ săn quan hệ. Còn thừa cơ để cho ảnh ma môn lên rồi đám thợ săn hình bóng. Đầu gỗ tán thán nói. Khá lắm, ngươi thật là một cái người bán hàng rong sao. Đầu óc của ngươi thật lợi hại. Ngay cả này cũng đoán được mà ra. Vân Tùng nói ra, ngươi là hại ta phí không ít tâm tư. Đầu gỗ vui sướng cười nói. Đây đều là đáng giá. Ngươi cũng không phải người bình thường. Đúng hay không? Vân Tùng nói ra, đem phổ thông hai chữ bỏ đi. Đầu gỗ nghi ngờ. Vấn đạo, cái gì? Vân Tùng lặp lại nói. Đem ngươi vừa rồi trong lời nói, phổ thông, hai chữ bỏ đi. Hắn vừa nói chuyện, trong miệng vừa bắt đầu phun lửa. Đột nhiên biến thân diễm cứ lạc đầu thị. Lạc đầu thị lôi đình cất cánh. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ảnh mộc nhân. Ảnh mộc nhân đầu gỗ trên mặt lộ ra cứng ngắc hoảng sợ. Nó nâng lên một cánh tay bảo vệ mặt đồng thời bổ về phía lạc đầu thị. Lạc đầu thị hé miệng cắn xé. Nó đầu gỗ cánh tay răng rắc vỡ vụn tiếp theo cấp tốc thiêu đốt. Mà ở hắn cắn lên đầu này đầu gỗ cánh tay trước đó. Ảnh mộc nhân đã bỏ rơi cánh tay này. Nó học thạch sùng gãy đuôi tự vệ tới một cụt tay tự vệ. Dựa vào cơ hội này hướng trên đất lăn một vòng hô lớn. Cũng mà ra, động thủ, co quắp ở ngoài cửa mấy cái thợ săn loạn trọng đứng lên. Bọn họ cứng ngắc tiến vào đại điện. Thành hàng nhào về phía Vân Tùng. Giống như là từng cái một đề tuyến con rối. Vân Tùng thân thể bị bọn họ phá tan. Nhưng tốc độ bọn họ quá chậm. Động tác quá trì trệ. Căn bản không có khả năng ngăn trở lạc đầu thị. Nhưng mà ảnh mộc nhân cũng không trông cậy vào bọn họ có thể diệt đi Vân Tùng. Nó chỉ cần mấy người đưa cho chính mình kéo dài thời gian. Để cho mình có thể chạy trốn. Nhưng nó đây là nghĩ quá đẹp. Lạc đầu thị biểu thị ta cho phép ngươi tung ra 39 mét về sau lão tử lại truy ngươi. Ngươi căn bản chạy không thoát. Ảnh mộc nhân hốt hoảng trốn vào dạ xoa pháp tướng phía sau chuẩn bị dựa vào những cái này pháp. Tướng yểm hộ tới chạy trốn. Đây là địa bàn của nó. Nó có lòng tin có thể vứt bỏ Vân Tùng. Đáng tiếc nó chỉ có lòng tin không dùng được. Lạc đầu thị tốc độ cực nhanh. Gào thét mà đến. Gào thét đi. Vòng quanh ảnh mộc nhân tại chỗ phi hai vòng. Ảnh mộc nhân xem xét đại thế đã mất không dãy giụa nữa. Nó tại chỗ quỳ xuống kêu lên. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha tiểu nhân một cái mạng chó. Vân Tùng bay đến nó đỉnh đầu âm siêu siêu nở nụ cười. Ngươi muốn hại chết ta. Ta vì cái gì muốn tha mạng của ngươi. Ảnh mộc nhân ủy khuất nói. Thượng tiên lại nghe tiểu nhân giải thích. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội. Tiểu nhân không biết ngươi không phải người. Chấm ngoặc kép. Ta không phải người ta chẳng lẽ là cái quỷ sao. Vân Tùng cắn răng nói ra. Miệng đầy tới phía ngoài bắn ra đốm lửa. Ảnh mộc nhân sợ lửa. Đốm lửa đập vào mặt dọa đến nó liên tục run rẩy. Không dám không dám. Thượng tiên đương nhiên là cái tiên. Ngài đã đắc đạo thành tiên. Vân Tùng nói ra. Nếu ngươi bây giờ chọn lựa thần phục với ta. Vậy ta thuận dịp tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng ngươi phải nói cho ta. Ngươi đem năm cái kia thợ săn thế nào. Ảnh mộc nhân nói ra. Bọn họ không có sao. Thượng tiên. Bọn họ liền là tạm thời bị ta ảnh ma khống chế. Chỉ cần ảnh ma rời đi, bọn họ sẽ khôi phục tự nhiên. Vân Tùng lại hỏi, vậy ngươi đem ngươi hôm nay chuyện muốn làm cho ta nói rõ ràng nói. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhớ kỹ, không cho phép có nửa câu hư giả. Nếu không ta liền lập tức đưa ngươi đốt thành cho dương. Không dám không dám, ảnh mộc nhân câm như hến. Là như vậy. Ta ở trong đa văn tự cuộc sống đã lâu, phi thường buồn tẻ vô vị. Sau đó ngày hôm nay những thợ săn này tới ở nhờ. cho nên ta chỉ muốn bắt bọn hắn trêu chọc cười. Thực, thượng tiên, ta không muốn hại chết bọn họ. Tựa như trước đó ta đối Tống Nhược Hàm dạng kia. Tống Nhược Hàm là trốn Hồng Thảo Câu người thuận dịp trốn vào ta chỗ này. Ta không có hại chết nàng. Ta dọa nàng một trận về sau đem nàng bảo vệ. Cùng Hồng Thảo Câu đội trinh sát rời đi thì cho nàng hoán y phục để cho nàng đi. Lần này ta vốn định theo thường lệ đùa bọn họ chơi đấy nhỉ. Ta muốn thử xem có thể hay không để cho trong bọn họ nội chiến. Xem bọn hắn sẽ vì một nữ nhân xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ta phát hiện ngươi hoài nghi thân phận của ta. Ngươi nói ra những cái kia người phương Tây nói chuyện thời điểm ta liền biết ngươi hoài nghi thân phận của ta. Thế là ta muốn trước đối phó ngươi. Nhưng ta cũng không muốn hại chết thượng tiên nha. Nếu không vừa rồi ta liền không phải đoạt ngươi hay cây súng. Mà là vọt thẳng ngươi hạ tử thủ. Vân Tùng cười lạnh nói. Ít xả CMN chứng. Ngươi không hướng ta hạ tử thủ là muốn chơi ta đi. Đem ta đùa chơi chết. Không phải, thượng tiên, thật không có. Ảnh Mộc Nhân ủy khuất nói. Ta nếu là dạng này ta thiên lôi đánh xuống. Ngươi nhìn ta chung quy là tại trong miếu đản sinh. Ta là có Phật tính. Chấm ngoặc kép, ngươi có cái nghiêu con. Vân Tùng sửng sốt bị nó câu nói này làm cho tức cười. Ảnh Mộc Nhân lúng túng nói. Cái này ngược lại là không có. Nó lại vội vàng bổ sung. Bất quá ta nếu là biến ảo. Cái kia có thể huyễn hóa ra một cái đến. Ngươi muốn bao lớn ta đều có thể. Chấm ngoặc kép, Lan, Vân Tùng xấu hổ, ta muốn bỏ của ngươi con để làm gì? Ảnh Mộc Nhân dọa đến lại run rẩy. Nó cúi đầu khom lưng nói ra. Thượng tiên, ta thật không có muốn hại chết ngươi. Ta nếu như muốn hại chết người, như thế nào lại đối ở tòa này hoang phế trong chùa miếu đây? Ta một mực thủ vệ tòa này chùa miếu, mang theo ảnh ma quét dọn nó, bảo hộ nó, thực. Ta ở bên trong tu luyện, cũng muốn tu luyện ra Phật tính đến. Ta là có pháp danh. Người pháp danh kêu cái gì? Vân Tùng tò mò vấn đạo. Ảnh Mộc Nhân nói ra. Ta pháp danh kêu không ăn. Không si. Vân Tùng lắc đầu. Ta nhìn ngươi thế nào cố gắng si ngốc. Ảnh Mộc Nhân giải thích nói. Không phải si ngốc si. Là ăn cơm ăn. Ta không ăn đồ vật. Cho nên pháp danh kêu không ăn. Vân Tùng vấn đạo, vậy ngươi vậy không sót không phát niệu, vì sao không gọi không sót đây? Ảnh Mộc Nhân ngẩn người, chán nản nói, thượng tiên, ngươi có thể vũ nhục tu vi của ta, nhưng không thể vũ nhục học thức của ta. Vân Tùng muốn cười phát niệu, cái này bức còn tự xưng có học thức, nhưng mà ảnh Mộc Nhân mà nói xác thực không có cái gì sơ hở. Nó trước hành vi xác thực có thể dùng trò đùa quái đản để giải thích. Hơn nữa tòa này trong chùa miếu nên thật đúng là không có náo ra hơn người mạng. Bằng không hắn đi tới chùa miếu nên có cảm giác biết tà linh âm khí. Hắn đem thân thể gọi tới. Biến thành nhân thân lại hỏi. Người lời mới vừa nói đều là thật sao? Không ăn vội vàng nói. Người xuất gia không nói dối. Người hỏi một chút những cái kia ảnh ma. Bọn chúng là ngốc. Không biết nói dối. Ta không có hại qua người. Chúng ta đều không có hại qua người, bởi vì chúng ta tu Phật, là Phật tổ phù hộ bọn chúng còn sống sót mà không phải một ngày sẽ chết. Cho nên chúng ta rất thành tín. Nó lại chỉ hướng cái ót cho Vân Tùng nhìn. Ngươi nhìn, vốn dĩ ta đỉnh đầu là một mảnh màu xanh biếc, nhưng ta cho hết xóa sạch. Vì sao? Bởi vì ta quy y. Vân Tùng rất là chịu phục. Cái này ảnh Mộc Nhân thật đúng là một cái kỳ hoa. Hắn nói ra, được a, nếu dạng này ta liền thả ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép, tạ thượng tiên, không ăn mừng rỡ như điên. Vân Tùng nói ra, đừng có gấp, ngươi tạ sớm, ta thả ngươi một mạng nhưng không phải cùng ngươi xin từ biệt. Để cho những cái kia thợ săn rời đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.